Băng nữ sủng phu, chương 5, ta muốn ngươi lưu lại, gocchuyenaudio.com. Tại sao, ta, Tử Uyên có chút khó khăn, hắn cũng không thể nói, ta rất thích nàng, ta muốn lưu ở bên cạnh nàng được. Ngươi có thể lưu lại, nhưng là không thể làm phiền ta, bằng không ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Mạnh Phi Vũ giọng điệu rất lạnh vang lên, làm cho người ta cảm giác hình như không hợp cho lắm với câu nói của nàng. Nhưng là nếu ai biết rõ, con người của nàng hẳn là rõ ràng nàng làm như. Vậy cũng đã thật là rất khó, Hạt Từ, cung bọ cạp, rất chú trọng sự riêng, từ thu một người ở lại nhà của nàng, thật là một chuyện vô cùng khó. Khan, cảm ơn, ta tuyệt đối sẽ không làm phiền ngươi, một nụ cười ôn hòa, tại trên mặt Tử Uyên triển lộ, làm nhu hòa hóa gương mặt cương nghị góc. Cảnh, hắn vui vẻ hẳn lên, lại được Tử Uyên trả lời, Mạnh Phi Vũ liền vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt mà Tử Uyên nhìn hoàn cảnh này hoàn toàn lạ lẫm, không biết nên làm. Những thứ gì, liền như vậy một mực đứng ở nơi đó, chờ đợi Mạnh Phi Vũ. Quay lại, cái gì vang lên vậy? Tử Uyên cảnh giác hướng tới cửa phòng nhìn lại, cửa từ từ mở, một nữ nhân hơn 50 tuổi cầm trong tay được một gói đồ đi đến. Cậu là ai? Ngươi là ai? Nữ nhân cùng Tử Uyên đồng thời lên tiếng, mà lúc này Mạnh Phi Vũ cũng đã rửa mặt xong, vừa đúng lúc đi ra ngoài. Vũ Trương, hắn là bằng hữu của ta. Vũ Trương là do Mạnh Phi Vũ thuê tới giúp việc, mỗi ngày mang đến bữa sáng, sau đó quét dọn phòng, buổi tối sẽ căn cứ tình huống quyết định có cần đem bữa tối tới hay không. Tại buổi tối, lại trở lại phòng nhà của mình, hơn nữa đều có xe đưa đón. Đi tới đây riêng, giống như nãy là đi bằng bảo mã. BMW, Sunny OMG, người làm đi bằng BMW. Trời, vậy là nhà Vũ thì cũng không vừa nha. A, là bằng hữu của tiểu thư A, Nhĩ Hảo tiên sinh, ta là Vũ Trương. Ta là tới đưa bữa sáng cho tiểu thư, mới vừa rồi thật sự là không có ý tứ, ngài họ gì? Vũ Trương cười ha hà cùng Tử Uyên nói chuyện phiếm, thoạt nhìn nàng rất bình thường, bất quá trong mắt cũng không giấu nổi. Sự hưng phấn cũng đúng thôi, sáng sớm, liền tại nhà Mạnh Phi Vũ đụng. Tới một người đàn ông, như thế nào có thể làm cho người ta không suy? Nghĩ lung tung được chứ? Vũ Trương, Nhĩ Hảo, ta gọi là Tử Uyên. Tử Uyên có chút không hiểu, Vũ Trương tại sao gọi chính mình là tiên sinh, kia hẳn là xưng hô với. Nhỏ sĩ A, chính mình không phải A, nhưng là nhìn Mạnh Phi Vũ không có gì vẻ, Tử Uyên cũng thông minh không có phủ nhận cái thế giới này cùng. Với những gì mình từng biết thật không giống, nên hắn phải cẩn thận hơn nữa, hắn đáp ứng rồi, không thể làm phiền Mạnh Phi Vũ. Tử tiên sinh A, ngài không cần khách khí như vậy ta. Chấm, Vũ Trương, Mạnh Phi Vũ cắt đứt lời nói của Vũ Trương, nàng chán. Ghét tạp âm, trong những ngày thường Vũ Trương cũng là rất an tĩnh. Không biết nàng hôm nay là làm sao vậy, kỳ thật cũng khó trách tại sao Vũ Trương hưng phấn như vậy, cả nhà. Mạnh gia trên dưới đều quan tâm hôn sự của Mạnh Phi Vũ, nhưng là vẫn không có tin tức gì, hiện tại rốt cục tại nhà Mạnh Phi Vũ thấy được một người đàn ông, đương nhiên mừng thầm, nói không chừng đây sẽ là cô gia. Tương lai, bằng không tại sao sẽ xuất hiện tại trong phòng của Mạnh Phi. Vũ, người rất ít mời những người khác tới phòng mình. Tiểu thư, Vũ Trương cũng biết chính mình khiến cho tiểu thư không hài lòng, cho nên có chút xấu hổ nhìn Mạnh Phi Vũ. Vũ đem tất cả những đồ điện gia dụng trong này chỉ cho tiên sinh. Một lần đi, hắn có thể là bị xe của ta đụng vào đầu óc rất nhiều đồ. gocchuyenaudio.com, đều không nhớ rõ cách dùng. Mạnh Phi Vũ nói xong liền thật sâu liếc. Mắt nhìn Tử Uyên, a, bị đụng vào đầu sao, Tử tiên sinh ngươi không có chuyện gì. Đi, Vũ Trương kinh ngạc nhìn Tử Uyên, nhìn Tử Uyên từ lên trên xuống. Dưới một lần, phát hiện trừ trang phục có chút kỳ quái bên ngoài ra, còn lại đều là rất tốt nhưng nàng vẫn không yên lòng hỏi. Ta không sao, chỉ là quên đi một vài thứ. Tử Uyên không, phải rất hay nói dối, nhưng là hiện tại tình huống như vậy cũng chỉ có. Thể nói theo Mạnh Phi Vũ, nhưng là đối mặt với sự quan tâm của Vũ Trương, Tử Uyên vẫn thật là mất tự nhiên. À, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, mau ăn. Bữa sáng đi à tiểu thư, bữa sáng chỉ có một phần, ta hiện tại lại làm. Một phần đi, không cần, bữa sáng cho Tử tiên sinh đi, ta đi ra ngoài ăn. Ta, Tử Uyên vừa muốn mở miệng nói không cần, đã bị Mạnh Phi Vũ liếc mắt thờ ơ nhìn một cái liền im bặt. Vũ Trương, hôm nay chuẩn bị bữa tối, ta buổi tối trở về. Vừa nói, Mạnh Phi Vũ liền đi phòng tắm thay đổi trang phục, vận một bộ đồng phục. Nữ tính đi ra cửa nhà, mở ra cửa xe yêu quý đi công tác thuận tiện nói. Một chút, chỗ làm việc của Mạnh Phi Vũ là pháp viện, công việc của nàng. Là một người quan tòa trẻ tuổi nhất cả nước. Từ tiên sinh, ngài trước dùng cơm đi, một hồi lạnh xuống thì không thể ăn đâu. Vũ Trương đã rất thói quen bộ dáng lạnh như băng của Tiểu Thư nhà nàng, bất quá, vẫn dè dặt nhìn thoáng qua Tử Uyên, nàng sợ Tiểu Thư sẽ đem Từ tiên sinh hù dọa đến bỏ chạy, bất quá, nhìn vị tiên sinh này đến bây giờ vẫn còn nhìn chăm chú cửa, hẳn là thật là thích Tiểu Thư nhà nàng rồi, ha ha, sau khi trở về nhất định phải báo tin tức kia nói cho Mạnh tiên sinh cùng phu nhân, bọn họ nhất định sẽ vui mừng. Sunny, bó tay, a, được cảm ơn. Tử Uyên thu hồi ánh mắt tận lực để chính mình bình thường một chút, hắn không muốn thừa nhận dù mới biết nhau một thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn cũng không muốn nàng rời đi. Tử Uyên ngồi ở bên cạnh bàn ăn, đem ánh mắt chuyển qua bữa sáng, đây là bữa ăn đầu tiên từ khi mình đến đây, chỉ là một món điểm tâm nhỏ, hắn nói cho chính mình, phải bắt đầu thích ứng cách sống ở nơi này, bất kể đây một cái thế giới gì, hắn cũng sẽ không sợ, bởi vì, hắn ở chỗ này đã tìm được người mà hắn phó thác cả đời rồi. Sau một ngày, Vũ Trương đem tất cả đồ điện cùng dụng cụ hàng ngày chỉ cho Tử Uyên cách sử dụng, nhất là tại lúc giới thiệu cách sử dụng bồn cầu, bất kể là nữ nhân hơn 50 tuổi, hay là nam nhân chỉ hơn 20 tuổi. Đều là mặt mày đỏ bừng, sau đó ngượng ngùng bèn nhìn nhau cười, một già. Một trẻ ở chung coi như là thật hòa hợp vui vẻ. Năng lực học tập của Tử Uyên rất mạnh, đồ chỉ cần giới thiệu một lần, hắn liền rõ ràng, cho nên, Vũ Trương dạy cũng rất có cảm giác thành. Công cũng rất vui vẻ, cuối cùng trời cũng tối, đồ đệ đã xuất sư, Tử Uyên đang ở cùng Vũ Trương cùng nhau chuẩn bị bữa tối, trong lòng nghĩ lại. Những gì hôm nay học được thật sự rất thần kỳ, hắn hiện tại hào hy vọng có thể mau chóng thấy Mạnh Phi Vũ, nói cho nàng, chính mình đã có thể chiếu cố bản thân, sẽ không trở thành gánh nặng của nàng. Sẽ không trở thành gánh nặng trong suốt khoảng thời gian đầu ở nhà Vũ, Tử Uyên mỗi ngày đều sẽ nói cho chính mình một lần những lời này, đó cũng là câu nói không bao giờ thay đổi khi ở bên người Mạnh Phi Vũ. Góc chuyện audio.com Hắn nói cho chính mình, chỉ cần chính mình không làm phiền, Mạnh Phi Vũ cũng không ghét mình nữa, mình liền có thể sống ở bên cạnh của nàng. Hàng ngày đều có thể gặp nàng. Cách chương.